Ngự nữ tâm kinh, chương 75, ngược sát 1, góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Sa Quốc gần thành thị lớn Tề Nghiệp nhất. Tề Nghiệp thành cách Mạc Sa Quốc chỉ khoảng 100 dặm, trung gian ngăn cách bởi một nơi hiểm yếu Hoàng Sa Quan. Tề Nghiệp thành ngàn năm yên ổn, vốn dựa vào Hoàng Sa Quan kiên cố bảo hộ, mỗi một tấc đất tấc bùn nơi đây thấm đầy máu giặc ngoại xâm. Ánh trăng như cái lưỡi liềm, lặng lẽ treo trên thiên không, rừng cây nhỏ trong sơn đạo, lửa trại nhanh chóng được nhóm lên, hai con thỏ hoang kỳ dị không nhúc nhích, một cọng lông cũng không có, da bóng loáng trần trụi, mùi thịt nướng thơm mê người quanh thân lan tỏa đến nơi Tiểu Vi đang ngơ ngác ngồi dưới một gốc cây đằng xa. Lạnh lùng nói, Sa Nhân Bình, phía trước 20 dặm chính là Tề Nghiệp Thành, lần này ta tuân thủ lời hứa đưa ngươi đến. Sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, còn có con thỏ nướng kia nữa. Người nướng sắp cháy mất rồi, nếu thành than tự ngươi đi bắt, đừng sai ta. Tùy tùng nướng thỏ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, tay lúng ta lúng túng, vốn đã nhiều chỗ bén lửa cháy đen, tay hắn loạn lên nhặt ra từ trong lửa. Sa Nhân Bình nháy mắt với tên tùy tùng, sau đó quát, nô tài ngu xuẩn, ngay cả chuyện còn con cũng làm không xong. Làm ăn cái gì không biết, trở về bẩm báo phụ vương chém đầu ngươi, ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau lau khô sạch sẽ chút, cẩn thận ta giết cả nhà ngươi. Tùy tùng kia quỳ trên mặt đất luôn miệng cầu xin tha thứ. Hừ, ỷ thế hiếp người, Giang Tiểu Vi hừ lạnh một tiếng khinh thường quay mặt đi chỗ khác. Nhìn hướng hoàng thành xa xa, nơi đó tự nhiên có người mình yêu, có các tỉ muội, có ấm áp, cũng có cả hạnh phúc, vì sao đã biết nguy hiểm hộ tống kẻ tiểu nhân hèn hạ này? Không biết, chẳng nhẽ chỉ để cầu an lòng, nàng có chút thống hận chính mình, thời khắc cuối cùng rời chàng đi, chàng có tha thứ cho ta không? Nàng không dám suy nghĩ, chỉ khẽ cắn răng cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Loan đao bên thoáng chút nắm chặt, khẽ run, tùy tùng kia thấy Tiểu Vi rời tầm mắt đi nơi khác. Lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị, lặng lẽ đem chút ít bột phấn màu lam nhạt rắc lên trên con thỏ nướng. Lại giả bộ lúi húi quay quay con thỏ trên lửa, Sa Nhân Bình thấy đã đắc thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ác độc liếc Tiểu Vi mấy lần, cười khẩy đắc ý, trong sơn lâm tối tăm, hai dã nhân đang chạy như điên. Phu quân, người lại đem đá lửa đánh mất, làm hại chúng ta không có đồ ăn. Hay ta liền nhẫn nhịn một bữa vậy, chờ đến Tề Nghiệp Thành, chàng phải gọi cho ta 100 bàn thức ăn và rượu ngon. Thiếu một bàn ta liền không để chàng yên, Trung Vô Nhai thầm nhủ đá lửa luôn là nàng bảo quản. Ta giữ lúc nào mà lại để mất chứ? Trên sách nói, đá lửa là để đốt lửa dùng nhưng là hình dạng như thế nào ta cũng không biết. Hắn vừa định phản bác, bỗng nghe Lâm Tố Tố nói. Đừng bảo là chàng đến hòn đá lửa như thế nào cũng không biết chứ. Nói cũng chẳng ai tin, còn mạnh miệng nữa ta liền không cho chàng theo tìm con gái nữa. Đem chàng vứt lại trong rừng, Trung Vô Nhai mê mang nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nói, a, không nên bỏ ta lại, ta không biết đường, Tố Tố nói đều đúng, là ta đánh mất đá lửa, vào thành ta nhất định cho Tố Tố 100 bàn rượu thịt. Một bàn cũng không thiếu. Khách khách khách, là ta lừa chàng đấy. Phu quân ngốc, ta ăn được 100 bàn không nói. Nhưng trên người chúng ta một xu cũng không có. Ai bán cho chúng ta ăn à, không cho chúng ta ăn. Ta liền đánh hắn, nàng không phải nói võ công của ta rất lợi hại đấy sao? Trong sách nói, chỉ cần ngươi thật lợi hại, ăn cơm không phải trả tiền, gọi là cơm chùa, hảo hảo. Chúng ta ăn cơm chùa, phu quân chạy nhanh lên một chút, còn 20 dặm nữa là đến Tề Nghiệp Thành rồi. Sa Nhân Bình thấy Tiểu Vi không nghi ngờ ăn miếng thịt thỏ. Mép hồ ly nhếch lên cười xảo trá, thức ăn trong tay thả ra, từ trong lồng ngực móc ra một bộ sách bọc da vàng. Tiểu Vi nhìn lướt qua bìa sách, ngây ra một lát, lại không nói một lời ăn thức ăn trong tay. Sa Nhân Bình hưa hưa quyển sách trong tay. Tiểu Vi,